Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hào môn kinh mộng 3 đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Tập 65, quyển 8, chương 369, không cần con mèo cào người. Đó là một bộ quần nóng cũng vô cùng đơn giản, nói là đồ ngủ là khoa trương rồi, cùng lắm nó chỉ có mấy miếng vải ren màu đen mà thôi. Cầu vai mỏng manh được tác dụng cố định, xương quai xanh gợi cảm tinh tế hở ra ngoài, vải ren ở vị trí ngực được thiết kế tròn trịa, tự nhiên có hình cánh hoa kéo từ ngực xuống bụng dưới. Vòng eo thon nhẹ được che đậy một lớp vải, xuống dưới nữa là những đường cong dính sát mông. Vạt dưới cực ngắn, che đi qua vòng ba một cách miễn cưỡng. Vì thế, Tú Diệp không chịu ra khỏi phòng tắm cũng là có lý do. Cô xấu hổ đứng trước nhà tắm. Sau khi mở cửa ra, thấy đôi mắt niêm ích ngạn nhìn cô không chớp. Cả gương mặt cô đỏ chín lên. Cô giơ tay che ngực nhưng lại không thể che đi phần phía dưới vạt áo. Cuối cùng cô nhìn anh bằng gương mặt thảm thương nói: chắc chắn là hiệu quả không giống nhanh tưởng tượng phải không? Lớp ren trên ngực đã bị kéo đến biến dạng chỉ vì vòng một của cô quá tuyệt. Miếng vải đó vốn dĩ không đủ làm vật che chắn, chỉ có thể tạm thời che đi hai đóa hoa hồng, còn ngọn đồi đầy đặn kia thì khiến nó vô cùng khó nhọc. Phía dưới lại đằng càng quá đáng hơn, dính sát vào mông cô, cả đôi chân vốn chẳng che được chút nào. Không biết là vì mông cô quá cong hay vì áo quá ngắn, tóm lại đối với Tố Diệp mà nói, bộ áo này cực kỳ cường điệu. Dáng vẻ vừa ngơ ngập vừa gấp gáp của người con gái đập vào mắt niềm mấy ngàn, từ đó lại là một phong cảnh tuyệt đẹp khác. Anh đi từ từ bước tới, giơ tay lên, từng ngón tay mảnh khảnh men theo mái tóc rồi di chuyển xuống ngỏ má cô, giọng nói của anh trở nên khàn khàn. Không, hấp dẫn vô cùng. Trong mắt anh bây giờ, Tú Diệp hoàn toàn là một yêu tinh. Mái tóc dài đen mượt để xóa tôn lên gương mặt ửng hồng vì xấu hổ, cùng cả cơ thể trắng trẻo của cô. Còn lớp nội y thú vị mà lớp vải ren đó tạo lại khiến cho cô che đậy càng lộ ra. Chiếc cổ thon dài mềm mại, xương quai xanh hoàn hảo cùng với ngọn đồi cao ngất trước ngực sẽ sống động như thật dưới lớp vải. Vòng eo che đi lại càng khiến người ta suy nghĩ xa xôi và càng khiến đàn ông máu huyết trào ngược. Đó chính là vòng ba gù lên cùng đôi chân dài để trần. Mông cô không khác gì được đẽo gọt, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng nảy sinh tội ác, chỉ muốn đè ngay cô vào tường, điên cuồng chiếm hữu, hưởng thụ cơ thể tuyệt vời quyến rũ như bọt biển đó. Nhưng mà... Tú Diệp kéo dây đai, oán trách. Cái dây này quá mảnh, làm em đau đấy. Cô kéo dây buộc dưới ngực ra, có một vết hằn đỏ rõ nét, có một tia sáng mạnh mẽ, nóng rực, ánh lên trong đôi mắt niềm ánh ngàn. Tầm mắt anh dừng lại trên vết hằn ấy, anh hơi nhíu mắt lại, bộ cảm giác nóng rực, thực trổ nổ tung trong lồng ngực anh, nhanh chóng men dần xuống bụng dưới. Đối với vẻ đẹp gợi cảm của người phụ nữ, trong mắt đàn ông luôn nảy sinh một cảm giác tội lỗi. Vết đỏ vì bị dây đai thít chặt trên người cô, hoàn toàn thỏa mãn cá tính ngang tàn cùng bản năng chiếm hữu mạnh mẽ của anh đàn ông. Nên mấy ngàn cũng không ngoại lệ. So với việc cùng cô dịu dàng chiến miên, anh càng muốn mọi thứ tới như vữa gió tháp mưa xa, muốn được tàn nhẫn, giày vò cô không nể tình. Cô càng khóc đau cổ, tính cách dã man trời sinh của đàn ông mới càng được giải phóng. Thấy Niềm Ánh Ngàn không nói gì, Tú Diệp hổ nghi. Bộ này không phải anh đích thân đi mua ấy chứ? Anh trầm mặc, ánh mắt nhìn dính chặt trên người cô không rời, khẽ gật đầu. Tú Diệp cảm thấy xấu hổ thay anh, cô chép miệng. Đường đường là tổng giám đốc, thấy đẹp thì mua thôi. Niềm Anh Hàn lên tiếng, thanh âm lại càng khàn đặc. Tú Diệp mím môi cười, cô khó mà tưởng tượng nổi lúc Niềm Anh Ngạn đi mua bộ quần áo này ra thanh toán, nhân viên cửa hàng sẽ có biểu cảm gì. Thế là cô hỏi, họ sẽ không coi anh là biến thái đấy chứ? Niềm Anh Hàn sát lại gần cô, ôm chặt lấy cô từ phía sau như người con gái ở trong gương. Anh cúi đầu áp mặt lên tay cô cọ sát. Biến thái với em không được à? Giờ thì anh đã đủ biến thái rồi. Tú Diệp bị hơi thở của anh làm cho láo loạn nhịp tim. Cô tươi cười, né tránh nụ hôn của anh. Không được sao? Nhưng Niềm Anh Ngàn không thể đôi cô tránh được. Anh giơ tay giữ chặt đầu cô, khiến cô không thể nhúc nhích được nữa. Môi anh từ từ trượt xuống, từ tóc cho tới vành tai, cho tới gáy, bả vai. Cả người Tố Diệp như bị khảm trong lòng anh. Cô chỉ đứng im, sự bộc phát của anh chọc vào eo khiến cô cảm nhận được rất rõ ràng cảm giác đau đớn. Cô nhìn người đàn ông ở trong gương, cánh tay vạm vỡ đang cuộn chặt lấy eo cô. Một tay anh đang không ngắn vận, lướt dọc cơ thể cô, làn da màu đồng, ngập tràn hơi thở nam tính, hoàn toàn đối lập với làn da của cô. Tay anh như châm lửa, thiêu đốt cả cơ thể cô, dáng vẻ của anh trong gương đã sớm căng tràn dục vọng, từng hơi thở phào vào tai cô cũng nặng nề và gấp gáp. Anh Ngàn, Tú Diệp muốn bình ổn lại tâm trạng của anh trước, cộng thêm đứng trước gương, lại thấy cảnh này quả thực khiến cô có chút ngượng ngùng. Cô cố gắng chặn anh tiếp tục tiến bước nữa, nhẹ nhàng nói. Chúng ta lên giường được không? Nhìn đến Anh Ngàn vẫn mặc kệ cô, mở miệng ngậm lấy vành tai cô, một tay luồn vào trong vạt áo của cô. Cô né tránh, anh lại thô bạo đè thẳng cô vào gương. Cô kinh hoàng, chỉ cảm thấy tay anh bắt đầu ngày càng mạo dạn, mái tóc dài rối loạn, má Tú Diệp áp lên tấm gương, ngực cô cũng bị dính chặt lên đó, trong gương nó gần như biến hình. Theo sau đó là một bàn tay to lớn từ phía sau chiếm giữ lấy nó, sức lực khỏe khoắn, không chút nề tình, bóp chặt khiến cô đau đớn. Tú Diệp gọi tên anh trong âm thanh mang theo chút nôn nở, nhưng chỉ càng kích thích dã tính trong niềm ánh ngàn. Quần dưới bị anh kéo xuống, cô cảm thấy sau lưng nóng rẫy một mảng. Anh Ngàn, anh nhẹ á. Tiếng cuối cùng phát ra kinh hoàng theo động tác tiến vào của người đàn ông. Khoảnh khắc hai người kết hợp, sâu trong cổ họng nếm ánh ngàn cũng phát ra những thanh âm sảng khoái hòa cùng với tiếng thở sức. Tố Diệp ngẩng đầu lên, cả người căng chặt. Một giây sau, người cô bắt đầu lắc lư theo từng động tác cuồng dã của một người đàn ông, như con thuyền nhỏ ngang nhiên trên từng con sóng lớn. Vòng ngực anh cao đè lên gương hết lần này tới lần khác, rồi bị người đàn ông không ngừng nhào nặn. Đó hoa đầy đặn trước ngực đã được ép từ kẽ ngón tay anh, làn da trắng sáng cũng dần đỏ lên theo sức mạnh của anh. Nhìn vào gương, cảnh này càng thêm đẹp. Một người đàn ông cao lớn anh tuấn cùng một người con gái bé nhỏ quyến rũ. Tố Diệp mệt nhọc nhận lấy một màn hoan ái hùng dữ khí thế hơn bất kỳ lần nào trước đây. Sự khó thích ứng ban đầu dần dần cũng không kìm được lòng mình. Cô bị anh xoay người lại một lần nữa xuyên qua. Một tay nếm ánh hạn vò mông cô, một tay nâng cao chân cô lên, gương mặt anh áp trên tay cô, khẽ nói trong hơi thở trầm khàn. Lúc này, anh nghĩ có thể tưởng tượng ra có bao nhiêu gã đàn ông đã có suy nghĩ đen tối khi nhìn thấy ảnh của em. Em biết không, anh chỉ muốn giết chết họ. Tối dịp bị anh đụng chạm, cả người suýt chút nữa thì bay lên cao. Cô chỉ biết ôm chặt lấy anh để cảm giác sốt sắng và đầy chặt trong người, hành hạ hết lần này tới lần khác. Cơ thể của cô càng lúc càng nhạy cảm, chẳng mấy chốc đã được anh đưa lên tới đỉnh. Khi cô phát hiện ra tiếng kêu không thể kìm giữ, cả cơ thể run rẩy được anh ôm chặt. Niềm Anh Hàn nở nụ cười mãn nguyện, đôi mắt ấy lại càng tham lam, tựa như dã thú. Anh không cho cô cơ hội thỏa mãn, nhân lúc cơ thể cô thít chặt, lực của anh ngày càng mạnh hơn. Khi ôm cơ thể ấy ở trong lòng, anh bỗng nổi nóng. Nói cho anh biết đi, tiểu tình, cơ thể này thuộc với ai? Giọng nói của cô run rẩy như đôi chân. Bách Ngạn, thuộc về Bách Ngạn. Ngoan, nên Bách Ngạn hài lòng. Một lần tình cảm kịch liệt, từ phòng tắm ra tới sofa phòng khách, cuối cùng kết thúc trên chiếc giường lớn. Tú Diệp như con cá khô, thoi thóp thở, cô dựa vào lòng nên Bách Ngạn, chỉ còn chút hơi thở tàn, cố gắng gượng. Lớp vải ren mỏng trên người cô đã tan nát thành mấy mảnh, làn da trên người chỗ nước đỏ chỗ tím, vòng ngực đầy đặn hẳn lên từng vết đỏ sau khi màn kịch tính qua đi. Nghỉ ngơi một lát, Niềm Ánh Ngàn lấy khăn lau sạch người cho cô, tự mình đi tắm rồi quay lại giường. Lần này anh ôm cô từ phía sau, trở về với vẻ ôn nhu dịu dàng như trước đây. Anh hôn lên bờ vai trần của cô, nói: anh bế em đi tắm nhé. Tú Giảng nhẹ nhàng lắc đầu, rõ ràng cô chưa muốn động đậy. Niềm Ánh Ngàn cũng không ép cô, chỉ ôm cô thật chặt. Mông cô ép chặt vào giữa eo anh, cả người anh em của anh đang nghỉ ngơi sau một màn tình cảm. Nó cũng dã rời nhưng vẫn chiếm một diện tích lớn, khiến tim cô vẫn không khỏi hồi hộp. Đối với nó, cô vừa sợ vừa yêu. Giận đấy à? Niềm Anh Hàn thừa nhận ban nãy mình có hơi thô bạo, mấy vết đỏ trên người cô trong lúc làm tình là kích thích nhưng qua rồi lại xót xa. Anh giơ tay của cô lên, đặt môi mình lên hôn khẽ. Tại em hấp dẫn. Em không giận, Tú Diệp mệt mỏi lẩm bẩm, chắc tại vì hành vi bất thường vừa rồi của anh tối nay cũng khiến cô liên quan tới mấy tấm ảnh nóng đó. Cô không nói, cô không muốn nhắc lại. Cũng từng có người phụ nữ như vậy trước mặt anh phải không? Cuối cùng, cô hỏi một câu không có một tí chất lượng nào. Nếm anh Ngàn không tức giận mà xoay gương mặt nhỏ nhắn của cô lại, cười khẽ. Em nên hỏi là anh từng đưa người phụ nữ nào ăn mặc thế này về nhà không? Cô trừng mắt với anh, bĩu môi. Ai mà biết được, chưa biết chừng anh dẫn rồi, ngày chiến trên giường này. Diệp Diệp, gương mặt Nếm anh Ngàn có phần nghiêm túc nhưng cũng trôi qua chồng trước mắt, anh véo má cô. Ăn nói hàm hồ. Không phải sao, thế sao anh lại có kinh nghiệm, chọn mấy bộ đúng ngủ này? Tú Diệp không chịu buông tha, Nếm anh Ngàn trước nay gồng cãi nổi cô, cuối cùng đành giơ tay đầu hàng. Được được được, là lỗi của anh. Tú Diệp cố tình làm lỡ anh, cô đẩy anh ra, khó nhọc bước vào phòng tắm. Một lúc sau cô mới tắm xong đi xa, ôm đem bộ quần áo ngủ hình con mèo đó lên trên giường. Nếm anh Ngàn giờ phút này rút bỏ cụ quần áo đó ra, bất mãn. Trên giường còn mặc quần áo gì nữa? Chẳng phải anh hy vọng em là một con mèo sao? Cả người Tú Diệp mềm mọt, chẳng còn chút sức lực nào, nhưng cái miệng nhỏ không bao giờ chịu thua. Nếm anh Ngàn lập tức lật người cô xuống, cười xấu xa. Ở trên giường, anh không cần một con mèo cào người, chỉ cần một con người xinh gái xinh đẹp gợi cảm, không một mảnh vải thôi. Anh... Tú Diệp phát ra ra thằng nhóc đó của anh đã tỉnh giấc, đáng ác ý, húp vào người cô. Nhiệt độ cao, cứ thế len vào tận tim cô. Cô vội vàng hất bàn tay không an phận của anh ra, gần như cầu xin. Xin anh đấy, em sưng lên rồi. Sưng chỗ nào? Anh biết rõ còn hỏi. Tú Diệp đỏ mặt, giữ chặt cánh tay muốn nghiên cứu của anh. Đừng đùa nữa, em mệt lắm. Sưng cả lên rồi, anh không thương sao được, đành chữa trị cho. Mới nói nới mật của Nếm anh Ngàn càng khiến cô không biết giấu mặt đi đâu. Anh giữ chặt cô, cúi đầu, bờ môi mỏng meo dần từ bụng cô đi xuống. Khi đó anh dừng lại giữa hai chân. Cô phát ra tiếng thở dốc, bầu không khí khó khăn lắm mới bình bình trở lại được của căn phòng lại bị nở tình yêu thiêu rụi, quay cuồng cuồn cuộn. Chương 370, cháu sẽ lấy Diệp Diệp. Việc tập đoàn Thanh Thạch tuyên bố với bên ngoài, Nếm anh Ngàn từ chức, tự nhận trách nhiệm không ít, nhiều đã xoa dịu những tin đồn về chuyện ảnh nóng. Đám nhà báo lại chuyển sự chú ý từ những thông tin mang tính giải trí sang những thông tin mang tính thương nghiệp, bắt đầu xôn xao suy đoán vấn đề giá cổ phiếu của Thanh Thạch. Đối với những lời bóng gió cùng với những ánh mắt bàng quang lạnh nhạt của những người trong ngành, từ trên xuống dưới, trong tập đoàn Thanh Thạch bề ngoài đều không có ai bất kỳ phản hồi nào. Đến cả một người lúc trước hợp tác rất nhiệt tình với cánh nhà báo như Nguyễn Tuyết Mạn cũng đã cất cờ dẹp trống. Người ngoài đương nhiên sẽ không biết rõ sự tình. Vì sự kiên quyết của mình, Diệp Hoàng Phong đã tự soạn đơn ly hôn. Nhưng khi luật sư mang tới đơn nhà họ Diệp mãi vẫn chưa thể xin được chữ ký của Nguyễn Tuyết Mạn, dĩ nhiên bà ta không chịu ly hôn. Trong lúc tức giận, Diệp Hoàng Phong đã đuổi bà ta ra khỏi nhà. Diệp Uyên và Diệp Ngọc ngày nào cũng khẩn khoản văn này, cầu xin xe thò mẹ. Diệp Hoàng Phong vốn định làm ngơ, cứ nghĩ tới chuyện bây giờ, Tinh Thạch đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Một khi để Nguyễn Tuyết Mạn ra ngoài, nếu bị bám thống viên lợi dụng thì đúng là lợi bất cập hại. Thế nên, cuối cùng ông ta quyết định nhốt bà ta ở trong nhà họ Diệp, để bà ta không được phép bước ra ngoài nửa bước, đợi cho mọi việc lắng xuống, sẽ xử lý sau. Còn trước mắt, kẻ thù lớn nhất của Tinh Thạch chính là Kỳ Đống Nham. Anh ta dốc toàn lực đánh bại Tinh Thạch trên thị trường cổ phiếu, còn hết lần này tới lần khác, cướp đi thời cơ quan trọng nhất trong các hoạt động, dường như quyết không cho Tinh Thạch thời gian để thở. Diệp Hoàng Phong đích thực là người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nên Tinh Thạch, cũng được sự ủng hộ của rất nhiều cổ đông, nhưng thời đại của ông đã qua rồi. Sở dĩ trước đây ông bảo Nếm anh Ngàn về nước chính là vì cảm thấy ngay bản thân mình cũng đã lực bất tòng tâm. Bây giờ, khi ông phải một lần nữa giải quyết những cuộc cạnh tranh thương trường và những âm mưu cầu xé lẫn nhau, rất nhiều phương pháp và cách thức đều không còn phù hợp nữa. Thế nên, khi Diệp Hoàng Phong vừa quay trở lại hội đồng quản trị, đã bị một kẻ họ bối như Kỳ Đống Nham liên tục đả kích. Ông vẫn thông minh sử dụng khả năng bày mưu tính kế của Nếm anh Ngàn trên thương trường. Tuy rằng ông từ bỏ chức tổng giám đốc nhưng vẫn giao lại nhiệm vụ ổn định giá cổ phiếu cho anh. Nhưng trong công ty cũng ai biết sự thật này khi họ nhìn thấy phòng hành chính ngỡ tấm bỏ. Phòng làm việc của tổng giám đốc treo ngoài cửa xuống, mọi người bắt đầu xôn xao bàn toán. Có người nói chủ tịch Diệp quá tuyệt tình, dù sao đi nữa Nếm anh Ngàn cũng chính vì Tinh Thạch. tranh giành thiên hạ. Cũng có người nói là Tố Diệp quá bạc tình, ngay cả chuyện xảy ra cũng không thấy bóng dáng đâu. Còn có người cho rằng đã bị lật thuyền trong cống, cảm thán trong một người đàn ông thành công trải qua bao nhiêu sóng gió như vậy, cuối cùng lại bại trong tay một người phụ nữ. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nếu Minh Ngạn không hề có bất kỳ phản ứng nào đối với những rối loạn nội bộ đó, tuy rằng giờ anh đã không còn là tổng giám đốc tập đoàn Thinh Thạch, nhưng chỉ cần anh bước vào công ty, nó lại khiến các nhân viên bên dưới khom lưng cúi chào. Phòng làm việc của anh không hề thay đổi, chỉ có tấm biển bên ngoài đã không còn nữa. Cũng như vậy, Phương Tiến Bình mới có thể ngây ngang đi vào mà không biết bất kỳ ai phải thông báo trước. Nếu Minh Ngạn đang chăm chú theo dõi tình hình của kỳ thi, hoàn toàn không ngờ lại có người đi vào. Anh vẫn chưa quen với việc gặp khách mà không có thông báo, không có hẹn trước, nhưng thấy người tới là Phương Tứ Bình. Anh cũng thôi, anh đứng dậy, mời bà vào một phòng tiếp khách ở bên cạnh phòng làm việc, chủ động rót trà. Không ngờ cô lại tới đây. Sau khi đặt cốc nước xuống, Niêm Mách Ngạn ngồi xuống, đối diện với bà khẽ nói câu này. Phương Tứ Bình nhìn anh, thái độ thờ ơ. Tôi cũng không ngờ Diệp Học Phong lại tàn nhẫn đến vậy, nói đỉnh chức, vụ của cậu là làm thật. Niêm Mách Ngạn chỉ cười, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì về chuyện này. Cô tới vì chuyện của Diệp Diệp phải không? Anh nhìn thẳng vào vấn đề. Phương Tứ Bình thấy anh nói vậy, đương nhiên cũng chẳng vòng vo tam quốc nữa. Vốn dĩ bà ta tới đây cũng không phải để ôn lại chuyện cũ, nên nói thẳng. Cậu đưa Tiểu Diệp đi đâu rồi? Điện thoại không liên lạc được, nhà không thấy ai, người đầu tiên bà nghĩ tới chính là Niêm Mách Ngạn. Cô ấy sống ổn chóng, rất an toàn. Niêm Mách Ngạn đáp. An toàn? Phương Tứ Bình cười khẩy. Đừng tưởng tôi không biết, chuyện xảy ra hôm đó, quản lý trong tiểu khu đã nói với tôi cả rồi. Vì cậu, Tiểu Diệp nhà chúng tôi làm náo động cả khu chung cư, lần này cậu sẽ hài lòng chứ? Cậu tưởng nó sẽ đi câu thậu là an toàn sao? Cậu suy nghĩ theo logic gì vậy? Muốn bảo nó an toàn, chỉ có một cách thôi, cậu nhất định phải rời xa nó. Niêm Mách Ngạn không tức giận, nhưng nét mặt cũng không còn thoải mái. Anh khẽ nói. Giờ bạn đã đóng thành thuyền, có rời xa hay không thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, vậy thì tại sao tớ phải chia tay cô ấy? Phương Tứ Bình nghẹn lời vì câu nói của anh, một lúc sau bà mới cho mày nói. Niêm Mách Ngạn, rốt cuộc cậu đang suy nghĩ như thế nào? Niêm Mách Ngạn uống một ngụm trà, trong sự bình tĩnh có một chút cung kính. Diệp Diệp, nhất định là phải ở bên cháu, đây là suy nghĩ của cháu. Sau đó thì sao? Phương Tứ Bình truy hỏi. Sau đó? Niêm Mách Ngạn cảm thấy khó hiểu. Phương Tứ Bình thấy vậy, bắt đầu thịnh nộ, đập bàn. Hay lắm, Niêm Mách Ngạn, tuy rằng Tiểu Diệp chỉ là cháu gái tôi, nhưng con đang được tôi nuôi lớn từ tấm bé, nó không khác gì con gái ruột của tôi cả. Sao, cậu định để Tiểu Diệp không danh không phận theo cậu cả đời này sao? Nếu cậu có suy nghĩ này có xứng đáng là đàn ông không? Niêm Mách Ngạn nhìn bà. Cô hiểu lầm rồi. Cậu bớt giả vờ giả vi đi, hôm nay cậu quyết luôn một câu đi, rốt cuộc cậu có định lấy Tiểu Diệp nhà chúng tôi hay không? Muốn lấy thì hai đứa nhanh chóng kết hôn, vừa hay có thể chặn họng công chúng. Không muốn lấy thì lập tức trả Tiểu Diệp lại cho tôi, từ nay về sau cậu không được phép tìm nó nữa. Hai đứa cắt đứt hoàn toàn. Phương Tứ Bình rốt rồi xôi tay, nói không hề khách khí. Niêm Mách Ngạn im lặng một lát. Phương Tứ Bình thấy vậy liền nghiến răng đứng dậy. Đưa địa chỉ cho tôi đi tìm Tiểu Diệp. Niêm Mách Ngạn không lên tiếng. Niêm Mách Ngạn, làm người đừng có quá đáng. Cậu vừa không muốn lấy nó, lại không để nó đi, thế là có ý gì? Cậu coi con gái nhà chúng tôi là gì? Mấy cô tình nhân ở đâu đâu đó của cậu à? Không bao giờ đường đường chính chính sao? Nếu không phải đang ở nơi công ty, Phương Tứ Bình nhất định sẽ tát cho Niêm Mách Ngạn một cái bạt tai. Niêm Mách Ngạn vẫn rất bình tĩnh, anh nhìn Phương Tứ Bình đang nổi nóng, nhẹ nhàng nói. Cô yên tâm, cháu sẽ lấy Diệp Diệp. Phương Tứ Bình không ngờ anh thẳng thắn như vậy, bà hơi ngẩn người giây lát, sắc mặt cũng chuyển biến tốt hơn. Bà ngồi lại xuống ghế, giọng điệu nghi ngờ. Cậu nói thật chứ? Thật ạ. Lần này Niêm Mách Ngạn trả lời rất chắc chắn. Còn lời giận dữ trong mắt Phương Tứ Bình đã nguội đi không ít. Bà suy nghĩ rồi nói. Vậy được, cậu dự định khi nào thì cưới nó? Không phải bà thôi thúc giục người, càng không phải bà mong ngóng cho Tố Diệp cưới chồng. Chỉ là bây giờ ngày càng nhìn thấy tin đồn thất thiệt đó, bà thấy rất đau lòng. Tố Diệp chính là khúc ruột trong lòng bà. Đương nhiên bà sẽ không để Tố Diệp trụ một chút thương tổn nào. Nếu không phải xính Tố Diệp đã từng đứng trước mặt bà khẳng định chắc nịch rằng nó và người đàn ông này thì có nói gì bà cũng không đồng ý cho chúng qua lại. Cho tới tận bây giờ bà vẫn không cho rằng Niêm Mách Ngạn Hợp với Tố Diệp, nó quá nhiều tâm tư khiến người ta nhìn không thấu. Tố Diệp nên tìm một người đàn ông đơn giản, gia đình, hoàn cảnh đều trong sạch, ví dụ như Tưởng Bân chẳng hạn. Trên đời này không có cha mẹ nào lay chuyển được con, Vương Tứ Bình cũng vậy thôi. Chính vì Tố Diệp không phải con đẻ của bà nên bà càng không nỡ ép buộc con bé. Trong chuyện của Niêm Ách Ngạn, Vương Tứ Bình đã từng không chỉ một lần đứng trước mộ của chị Tố Thu dò hỏi. Bà hỏi Tố Thu rằng, nếu chị còn sống, nếu chị có phản đối hai đứa chúng nó yêu nhau không? Nhưng đáp án của bà chỉ có nụ cười rạng rỡ dịu dàng của chị ấy. Vì thế, Vương Tứ Bình càng thêm thù hận Diệp Hạc Phong và Nguyễn Tiến Màn, căm ghét hai người họ, đồng thời cũng càng ghét cả tập đoàn Tinh Thạch, và lẽ dĩ nhiên bà cũng không ưa gì Niêm Ách Ngạn. Như một sự ghét bỏ bắt cầu, trên gương mặt Niêm Ách Ngạn gần như lắng động một suy tư, anh nói với vẻ chân thành mà nghiêm túc. Xin cô hãy cho cháu thêm một chút thời gian nữa, ít nhất phải đợi cho sóng gió qua đi, như vậy mới công bằng với Diệp Diệp, cô ấy mới không phải chịu thị phi của người đời. Tuy rằng Phương Tứ Bình không muốn nghe câu nói này, nhưng lời nói của cô ta cũng không sai. Nếu trong thời gian sóng gió này mà tổ chức hôn lễ, thì những câu nói khó nghe hơn ngoài kia đang đợi Tố Diệp. Tóm này, tuyệt đối cô không được để Tiểu Diệp nhà chúng tôi chịu bất kỳ một ở mức nào. Nếu Tiểu Diệp ở với cậu mà phải chịu tủi nhục, tôi tuyệt đối không tha cho cậu. Phương Tứ Bình hung hãn nói, Niêm Ách Ngạn rót thêm một chút nước trà nóng cho bà, khẽ đáp. Cô yên tâm. Phương Tứ Bình đi rồi, Niêm Ách Ngạn lại bắt đầu bận rộn làm việc. Lúc Hứa Đồng gõ cửa vào, một tay ôm tài liệu, một tay bê cơm trưa. Anh thấy vậy nhíu mày, nhìn chăm chăm vào máy tính không nói câu nào. Cô đành đặt suất cơm sang một bên, rồi pha cho anh một cốc cà phê. Niêm Ách Ngạn tạm dừng công việc trong tay, cảm ơn một câu. Hứa Đồng thu dọn ly tách trong phòng tiếp khách, rồi nói. Thư ký bên phòng thư ký, quá thể lực rồi, khách nào cũng tùy tiện vào được. Niêm Ách Ngạn chỉ cười, không nói gì. Thu dọn xong, Hứa Đồng đi tới trước bàn làm việc, lần lượt đặt tài liệu xuống trước mặt anh. Đây đều là tài liệu về những hoạt động gần đây của kỳ thị trên thị trường. Nghe nói, kỳ đấu nhám trước mắt đang nhắm tới một mỏ kim cương ở Nga, trữ lượng không không ít. Đánh mất Nam Phi, lấy Nga để bù vào cũng không có gì là lạ. Niêm Ách Ngạn mở tài liệu ra, rồi lại cho mày. Theo như tôi được biết, chữ lượng kim cương khai thác được của mỏ bên Nga không thích hợp với trang sức của kỳ thị. Trước mắt mỏ kim cương đó vẫn chưa để lộ ra nhiều thông tin cho lắm. Trước đây, nó luôn nằm trong một tay thương nhân. Có lẽ là 2 năm gần đây đã làm ăn không tốt, nên ông ta quyết định đem bán đấu giá. Hứa Đồng phân tích. Lần này, kỳ thị chắc chắn là có chuẩn bị trước. Có lẽ hắn đã nắm được một chất lượng kim cương của mỏ này, nếu không tại sao dám để lộ đầu mối. Hơn nữa trong giai đoạn này, bất kỳ việc làm nào của ký đông nham đều sẽ tạo một phiền phức không nhỏ cho Tinh Thạch. Tội gì mà anh ta không làm chứ? Niêm Ách Ngạn gật đầu như đang suy nghĩ gì đó. Anh xem, có cần nhắc nhở chủ tịch một tiếng không? Hứa Đồng đề nghị. Khi anh toàn quyền xử lý công việc công ty, Kỳ Đông Nham còn một chút nâng tay. Còn lần này, rõ ràng hành vi của anh ta nhằm vào việc chủ tịch quay trở về hội đồng quản trị, e là anh ta sẽ có dạ tâm lớn hơn. Niêm Ách Ngạn không phát biểu ý kiến, chỉ gõ vào tập tài liệu. Đưa tới cho chủ tịch. Được à? Còn nữa, Niêm Ách Ngạn bổ sung thêm một câu. Truyền đạt một câu thế này ra ngoài, cứ nói nếu kỳ thị cố ý khai thác mỏ kim cương Nga thì tập đoàn Thiên Thạch chấp nhận dùng đội kỹ thuật của mình để giúp sức hỗ trợ. Hứa Đồng sững sờ, chớp mắt. Dạ. Sao có thể nói chuyện vui vẻ với kẻ địch như vậy? Cứ làm theo đi. Mẹ còn phía chủ tình. Niêm Ách Ngạn sững sờ giây lát rồi cứ khổ. Tôi xin lỗi thì quên, thôi được rồi, nói với cả chủ tịch câu đó, nếu ấy đồng ý thì nhanh chóng dốc câu này vào tai đám phóng viên. Hứa Đồng cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Em là chủ tịch sẽ không đồng ý việc chủ động hợp tác. Niêm Ách Ngạn thở dài rồi gật đầu quay người đi. Khi sắp ra tới cửa, Hứa Đồng quay trở lại đưa một phong thư cho Niêm Ách Ngạn. Mày chuyện công việc, xin lỗi thì quên mất nó. Đây là thư sáng nay được chuyển phát nhanh từ công ty, đối phương yêu cầu phải chuyển tận tay cho anh. Chương 371, clip trị giá 50 triệu. Sau khi Hứa Đồng rời khỏi phòng làm việc, Niêm Ách Ngạn mới mở phong thư ra. Từ trong đó rơi ra một thứ gì đó. Niêm Ách Ngạn cầm lên xem là một chiếc USB. Anh khẽ nhíu mày rồi cắm USB vào trong máy tính. Trong file tài liệu chỉ có một clip với tiêu đề clip đáng giá 50 triệu. Niêm Ách Ngạn mở nó ra, hình ảnh ngay lập tức xuất hiện. Là một khung cảnh tối om. Ona vô cùng. Từ góc của máy quay, có lẽ người lén mang theo máy quay theo người, dọc đường này xuyên qua khắp những nhà hàng nhấp nháy đèn xanh đỏ vào một trong con ngõ, sau đó dừng lại. Từ xa nhìn lại, trong con ngõ có khoảng 5-6 người đang đứng, ống kính dần dần được kéo gần lại. Mấy người đó cũng được quay rõ nét hơn, ai nấy đều em mặc lập dì, có người sau lưng còn đeo một chiếc gây thi bát. Trong mấy người này có vẻ là làm ca sĩ chính của quán bar nào đó. Họ đang tay phiền nhau hút thứ gì đó, khi ống kính được kéo gần lại hơn chút nữa, thứ gì trong tay bọn họ cũng rõ ràng hơn. Là một vật thể màu trắng dạng bột, giống như một thứ bột trắng gì đó. Chỉ có một người không tham gia, người đó đứng dựa vào tường, thái độ thiếu nghiêm túc, hai tay đút túi quần, từ trong miệng rơi ra một chiếc tăm, nhìn thấy bọn họ, không biết đang nói cái gì. Nên Bách Ngạn nhìn thấy thằng bé đút tay vào túi quần đó, không phải ai khác chính là em trai anh, nên Bách Tiêu. Đoạn clip đầu tiên kết thúc, trước mắt một màu trắng, ngay sau đó đoạn clip thứ hai được phát. Hình ảnh rất hỗn loạn, đảo đảo lung lay, có lẽ là đang trên đường quay trộm, không, có lẽ là đang bám theo một thứ gì đó. Rất nhanh, trong hình nghe thấy một tiếng tách, là một tiếng chụp ảnh, sau đó có tiếng bước chân vọng tới, vang lên một âm thanh không thể quen tay hơn. Mày muốn chết à? Màn hình cố định lại ghen gương mặt trẻ trung ấy, hình ảnh dừng lại trong giây lát. Bỗng nhiên có tiếng giày cao gót vang lên cùng với giọng nói gấp gáp của một người phụ nữ. Đừng gây chuyện nữa, chúng ta mau đi thôi, hắn ta đang chụp trộm chúng ta. Nếu cả hai người trong đàng hoàng trong sạch, sao lại sợ bị trộm? Thế mà rồi, màn hình lại lắc lư chao đảo. Đừng đánh nữa, chuyện này truyền ra ngoài không có lợi với anh cậu đâu. Hình ảnh lại một nữa dừng lại. Đúng đấy, là một chàng trai trẻ, cậu vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời là hơn. Đã nhìn thấy cái gì chưa? Đường đường là em trai của tổng giám đốc tập đoàn Tinh Thạch, nên Bách Ngạn ra đường chủ động đánh người, làm phóng viên bị thương nghiêm trọng. Tin này mà đồn ra ngoài, chẳng phải càng dệt gấm thêm hoa sao? Cậu đoán công chúng sẽ nói cậu như thế nào? Kệ, có người anh có tiền là có thể lộng hành ngang ngược. 3 giây trôi qua, người đàn ông tức tối trong hình đập thẳng chiếc máy ảnh vào bờ tường, vỡ tan. Đoạn clip tới đây kết thúc. Hai đoạn clip không dài, chỉ có vài phút, nhưng đã khiến nếm mấy ngàn thay đổi sắc mặt, nếp nhăn trên trán anh hằn sâu, rõ nét, ánh mắt nghiêm nghị, lạnh như băng, cả người toát ra một sự lạnh lẽo khiến người ta bất an. Anh đang ngồi yên chỉnh, bất động, nhìn vào đoạn clip đã dừng lại trên màn hình máy tính, thần sắc càng lúc càng trở nên dọa người. Từng ngón tay dài bắt đầu gõ nhịp trên mặt bàn, theo huyết tấu, trên gương mặt gần như đóng băng lại. Khoảng thời gian mười mấy phút như vậy, chiếc điện thoại bên cạnh anh chợt vang lên. Tiếng chuông phá tan bầu không khí nắng, khuấy đảo sự bất an ngày càng tăng cao. Người Bách Ngạn giơ tay lên, bắt máy, đầu kia là nam giới, giọng nói có vẻ là người miền Nam. Thanh âm không lớn, có chút the thé. Là tổng giáo đốc Niên phải không? Ánh mắt Niên Bách Ngạn dừng lại trên màn hình máy tính, khẽ đáp. Là tôi đây. Đầu kia chợt bật cười. Số điện thoại của anh thật không dễ tìm, cũng may tôi quen biết rộng mới có thể nói chuyện trực tiếp với một nhân vật như anh. Niên Bách Ngạn không thay đổi nét mặt. Clip là do anh quay. Tổng giám đốc Niên, quả người là người thông minh, khâm phục, khâm phục. Người đó càng cười, càng thâm hiểm hơn. Tuy rằng chất lượng không phải HD, nhưng trách tổng giám đốc Niên vẫn nhìn rõ nam chính trong clip là em trai mình, Niên Bách Tiêu chứ. Thật đáng tiếc cho anh cả đời anh Minh, em trai lại khiến mình thất vọng, quả tức đáng giận. Chơi bời cùng một đám nghiện thuốc phiện thì thôi đi, còn say rượu, gây chuyện đánh đập nhà báo. Tổng giám đốc Niên, đây mà là em trai tôi nhất định phải dạy dỗ cho cẩn thận. Đã không thấy chút sóng gió nào trên gương mặt Niên Bách Ngạn, giọng nói của anh rất bình thản. Làm người đừng có tham lam quá, 50 triệu, chỉ sợ anh không có may mắn lớn đến vậy để gánh vác nó. Ôi trời, có người tôi xưa nay chẳng may mắn gì, nhưng được hai đoạn clip này thì tôi biết tôi đã gặp được quý nhân phù trợ rồi. Tổng giáo đốc Niên, tôi chẳng có tổn thất gì, cùng lắm thì tung mấy đoạn clip này lên mạng, từ lúc đó thì em trai anh nổi tiếng rồi. À còn chưa biết chừng, còn nổi tiếng hơn cả người phụ nữ của anh nữa. Đều còn bị người gán tội danh, không tố giác tội phạm, che giấu cho tội phạm ma túy thì gán tội chết chắc rồi. À, cậu ta còn ra tay đánh người, gộp cả bọn luôn. Tổng giám đốc Niên, anh là người nổi tiếng trong xã hội, là một doanh nhân thành đạt, thể diện chưa chắc đã đáng đánh mất được. Niên Bách Ngạn yên lặng, đợi cho anh ta nói sâu, từ tốn lên tiếng. 50 triệu, phải hủy cái UB. Chuyện đó chắc chắn rồi, dù sao đây cũng là một vụ làm ăn. Tôi làm người rất có nguyên tắc, chỉ cần anh chịu bỏ ra 50 triệu, tôi đảm bảo sẽ giao tất cả số IOB, nhưng mà anh nhất định phải là 3 giờ chiều nay, một tay giao hàng, một tay giao tiền. Anh làm ăn lớn như thế, 50 triệu đối với anh mà nói chỉ là một con số quá bèo, chuẩn bị cũng không tốn quá nhiều sức. Được. Ánh mắt Niêm Bách Ngạn rán lạnh, sau khi kết thúc cuộc điện thoại, văn phòng lại rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, Niêm Bách Ngạn mới giơ tay, bật đoạn clip trên màn hình. Sau khi giọng nói của người phóng viên xuất hiện trong đám băng, anh nhấn nút tạm dừng, suy nghĩ, rồi lại bật lại, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần. Cuối cùng, anh tắt màn hình đi, anh giơ tay nhấn điện thoại bàn. Tới phòng làm việc của tôi. Chẳng mấy chốc Hứa Đồng ra gõ cửa đi vào, đi tới trước bàn làm việc, lễ phép nói. Anh cứ dặn dò. Niêm Bách Ngạn rút USB ra, vứt lên mặt bàn, ra lệnh. Trước 3 giờ, phải tìm ra người này, sau đó làm theo căn dặn của tôi. Hứa Đồng bước tới cầm USB, đáp. Vâng. Vì công việc của cả hai đều quá bận rộn, thế nên lúc đợi chọn những đồ dùng hôn lễ, Đinh Tư Thừa và Lâm Yêu không chọn ở nước ngoài, đành phải mua hết ở Bắc Kinh. Buổi chiều vừa hay Đinh Tư Thừa có thời gian rảnh, Lâm Yêu cũng nghỉ nửa ngày. Hai người hẹn nhau tới Yến Sa, bắt đầu chọn váy cưới trước. Lúc này, khách hàng ở Yến Sa không nhiều, đúng vào giờ làm việc, đi dạo trong trung tâm thương mại rất thoải mái. Đi khắp cả buổi chiều, ngoài việc mua được hai bộ trang sức, thì lễ phục thích hợp vẫn chưa chọn được. Lâm Yêu đi giày cao gót, mắt cá chân bắt đầu đau nhức. Đinh Tư Thừa thấy vậy, bèn đề nghị cho cô ngồi nghỉ, uống chút gì đã. Khi cà phê được bê lên, Lâm Yêu cố ý trách móc. Nếu tiệm riêng mà cứ đi ra với em, chứ biết chừng đã chọn được váy cưới rồi, tại anh cứ kén chọn đấy. Lúc cô và anh chọn lễ phục, ý kiến luôn không thể thống nhất. Anh thích thì cô lại không thích, mà cô thích thì anh không vừa lòng. Cứ thế, dần ra chỉ có lãng phí thời gian, chứ chẳng thu hoạch được gì. Còn cả vấn đề giá cả, Lâm Yêu cảm thấy vừa đủ được rồi. Dù sao thì váy cưới cũng chỉ mặc một lần, không cần tốn kém quá mức. Nhưng Đinh Tư Thừa lại cho rằng váy cưới nhất định không thể qua quýt, tiền nào của nấy. Đinh Tư Thừa uống một ngụm cà phê rồi cười. Em cũng phải mặc thật đẹp mới được chứ, nếu không người ta sẽ chê cười anh. Mấy bộ em chọn nên đẹp mà, Lâm Yêu khẽ nói. Đinh Tư Thừa nhẹ nhàng nắm tay cô, dịu dàng nói. Không cần tiết kiệm tiền cho anh nuôi được em mà. Ánh mắt Lâm Yêu ngập tràn hạnh phúc. Nhưng cũng không thể tiêu tiền hoang phí được. Uống xong đi, rồi chúng ta tới mua bộ đó. Lâm Yêu nhanh răng, lầm bầm. Nhưng bộ đó đắt quá. Quyết bộ đó đi. Đinh Tư Thừa đập một cái, Lâm Yêu đành phải thỏa hiệp. Trong quán cà phê vẫn rất yên tĩnh, nắng chiều lười biếng chảy vào khung cửa sổ, từ từ rải khắp căn phòng đồng nàn hương cà phê. Vốn dĩ là một thời khắc tuyệt đẹp và tĩnh mịch, lại bị một dòng dặn đàn ông bất ngờ vang lên trên đỉnh đầu phá vỡ. Trùng hợp quá. Giọng nói quen thuộc cắt ngang cuộc hỏi chuyện của Đinh Tư Thừa và Lâm Yêu. Lâm Yêu ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Diệp Uyên. Ngoài anh ta ra, bên cạnh còn có một người phụ nữ rất chững chạc và xinh đẹp. Một cô gái tóc xoăn đỏ nhiệt tình hừng hực, trang điểm đầm, dáng người lồi lên lõm xuống hoàn hảo. Bên trên là một chiếc áo khoác lông báo màu đen, bên dưới là một chiếc váy ngắn màu trắng. Xuống dưới nữa là đôi chân dài để hở, dưới chân đi đôi giày cao gót đế nhọn, phải cao khoảng 10 phân. Túi sách của cô ta là một kiểu túi sách gấp nếp bằng da già điểu, bán với số liệu có hạn trong năm nay. Thương hiệu của Hermes vừa đẹp lại mang phong cách Tây. Nhưng không hiểu sao, Lâm Yêu nhìn chiếc túi sách của cô ta lại liên tưởng tới thảm cảnh đáng thương khi những con vật nhỏ run lên trong gió lạnh. Linh hồn ai oán của những con báo và đài điều con đáng thương đang vây quanh người phụ nữ này, không ngừng hỏi cô ta. Cô mặc chúng rồi, cô thấy ấm áp không? Lâm Yêu bất chợt thấy rùng mình. Hay, trùng hợp quá. Lâm Yêu sau một lúc lâu, cô mới đáp lại. Ánh mắt dừng trên người Diệp Uyên. So với sự xa xỉ hào nhoáng của người phụ nữ, Diệp Uyên mang mặc lại rất tùy hứng. Bên trên là chiếc áo khoác màu xám bạc, cổ tim, bên trong kết hợp cùng chiếc áo sơ mi với những hoa văn tím xen kẽ. Cúc áo trên cùng của áo sơ mi được mở ra, trông có vẻ rất tỉ tiện. Phía dưới là một chiếc quần bò được đánh bạc, làm cũ, để lộ chiếc thắt lưng màu đông, được kết ghế rộng rãi, dưới chân là đôi giày thể thao màu nhạt. Người phụ nữ thân mặc khoác tay Diệp Uyên, đúng như hỏi. Bạn gái của anh à? Diệp Uyên gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Lâm Yêu, bầu không khí có chút ngưng ngập. Có tiền chơi trò mấy câu không? Diệp Uyên chủ động mời. Lâm Yêu khẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn Đinh Tư Thừa.

vì đến một độ tuổi nhất định, thứ người phụ nữ yêu chỉ là hôn nhân mà thôi, chứ không phải bản thân mình yêu. Thế nên mới có câu nói, vì kết hôn mà kết hôn. Diệp Huyền suy nghĩ rất lâu, uống một ngụm cà phê, sau đó như cười như không. Em liên tiếp nói xin lỗi tôi, chẳng qua chỉ là muốn có được lời chúc phúc của tôi. Em chỉ muốn được anh tha thứ. Diệp Huyền dựa ra sau ghế. Lâm yêu, tôi đã cứu em một mạng, em chưa trả, có nghĩa là cả đời này em vẫn còn nợ tôi. Em ở tôi tha thứ cho em thế nào đây? Lâm yêu từ từ cúi mắt xuống, thân sắc lạc lõng. Diệp Huyền không còn nói gì nữa, anh đứng dậy, buông một câu. Em nhớ cho kỹ đây, em mãi mãi mắc nợ tôi, em trả đạt lên đau khổ của tôi để tìm kiếm hạnh phúc. Cả đời này, tôi sẽ không tha thứ cho em. Tiếng bước chân của người đàn ông mỗi lúc một xa, cà phê trên bàn cũng nguội dần, hệt như hơi thở của người ấy đã trống rỗng, tan biến. Lại mười mấy phút nữa trôi qua, Đinh Thư Thừa quay lại chỗ ngồi, ngồi xuống trước mặt cô, thấy nét mặt cô nhợt nhạt, anh lo lắng hỏi. Sao thế? Một lúc sau Lâm Yêu mới tỉnh lại, ngước lên nhìn người đàn ông đối diện, khẽ lắc đầu. Đi thôi, chúng ta còn nhiều thứ phải mua lắm. Đinh Thư Thừa đứng lên, Lâm Yêu buồn bã nói. Để ông khác đi, giờ em hơi mệt. 3 giờ chiều, tại một quán trà nào đó, nắng rực rỡ chiếu vàng cả khung cửa sổ. Dưới chân là người sen như nêm, trong phòng lại có một sự yên tĩnh hoàn toàn cách biệt. Tiếng đàn chậm rãi u buồn, đó là thanh âm của một cây đàn cổ. Nó quyện chặt với mùi hương trầm và mùi trà tỏa ra từ khắp gian phòng, mang tới một cảm giác thanh tịnh, xa rời trần thế. Nếu Mạnh Ngàn xuất hiện rất đúng giờ, vừa đúng 3 giờ, không lệch một phút. Bên cạnh anh còn có Hứa Đồng, trong tay xách theo một hộp đựng tài liệu, tiện lợi. Còn có người sớm hơn bọn họ. Nàng ngồi một mình trong phòng, một vị trí gần sát cửa sổ. Hắn ta đội mũ lưỡi chai, dáng người bé nhỏ, chắc khoảng 1m6, bờ vai gầy guộc. Hắn ta ăn mặc thoải mái, sau lưng đeo một chiếc ba lô, trông rất giống với đám ký giả hay trộm mấy tin ngóc ngách. Nếu Mạnh Ngàn ngồi đối diện với anh ta, Hứa Đồng ngồi bên cạnh Nếu Mạnh Ngàn. Người ông gầy nhỏ nhìn Nếu Mạnh Ngàn thì đứng dậy, giơ tay về phía anh. Tổng giám đốc Niên, không hổ danh là người làm ăn, cực kỳ chuẩn giờ. Niên Mạnh Ngàn không bắt tay với anh ta, chỉ khẽ nói. Ngồi đi. Người ông mỉm cười, ngồi xuống ghế. Hàng. Niên Mạnh Ngàn đi thẳng vào vấn đề. Người ông lôi từ trong tiết cặp ra mấy chiếc đĩa CD, đặt trước mặt Niên Mạnh Ngàn. Niên Mạnh Ngàn liếc nhìn, thần sắc nghiêm nghị. Hứa Đồng ở bên cạnh lên tiếng. Làm sao chúng tôi có thể chắc chắn, chỉ có từng đây. Người đàn ông nhún vai. Tôi chỉ cần tiền rồi thì mấy thứ này đối với tôi cũng trở thành vô dụng, còn giữ lại làm bản sao cái gì. Yên tâm đi, tôi sẽ không mang cùng một thứ ra, sách nhiễu nhiều người khác mà mãi không thôi đâu. Tổng giám đốc Niên là một nhà kinh doanh tiếng tăm lẫy lừng, có thể nhẫn nhịn với tôi một lần, chứ tuyệt đối không có lần thứ hai. Tôi là người thông minh, sẽ không tạo thêm nhiều rắc rối cho bản thân đâu. Hứa Đồng hừ một tiếng. Hứa Đồng. Niên Mạnh Ngàn khẽ gọi cô một tiếng. Hứa Đồng mở cặp tài liệu, rút từ trong ra một hộp kẹp chi phiếu, lấy ra một tờ, đặt lên mặt bàn. Đây là 50 triệu. Người ông lật lấy xem, một giây sau biểu cảm trông có phần quá khích, đập tờ chi phiếu xuống. Tổng giám đốc Niên, anh đùa phải không? Niên Mạnh Ngàn nhìn hắn ta không cảm xúc, đợi hắn tiếp tục nói. Cái tôi cần là tiền mặt. Người ông nhíu mắt lại. Anh cầm tờ chi phiếu này tới để đối phó tôi là phải không? Làm sao tôi biết nó có đổi được tiền mặt hay không? Tiền mặt. Hứa Đồng nói thay cho Niên Mạnh Ngàn, cười khẩy. Nếu xếp 50 triệu tiền mặt trước mặt anh, em là cái dáng nhỏ bé của anh đã không vác đi nổi đâu. Cô không cần biết tôi có vác đi nổi hay không. Tóm lại, không có tiền thì đừng hòng. Người đồng gần từng câu, từng chữ, cuối cùng Niên Mạnh Ngàn cũng lên tiếng, không hề giận dữ, chút nào. Anh muốn thế nào? Tôi cần tiền mặt. Người đồng thẳng thắn ra điều kiện, lúc nói, đồng thời cũng nhìn nét mặt Niên Mạnh Ngàn. Thấy vẻ mặt anh quá ư bình tĩnh, hắn ta bắt đầu cảm thấy chột dạ, suy nghĩ rồi lại thay đổi. Hay là chi phiếu cũng được, nhưng tôi phải giữ được một đĩa CD. Sau khi xác nhận số tiền 50 triệu này đã được chuyển vào tài khoản của tôi mới chuyển hết đĩa cho anh. Nghe xong, Niềm Ánh Ngàn bỗng cười khẽ. Anh rút một hộp thuốc lá, lấy ra một điếu, ngậm vào miệng, rồi cầm bật lửa châm lên, rít một hơi, tiếp tục nhả ra một làn khói liền mạch và liên tục. Từng vòng khói nhỏ tan dần ra, màu trắng bao trùm lên gương mặt Niềm Ánh Ngàn, mơ hồ còn nhìn thấy khóe miệng anh hơi cong lên. Anh Tôn có bản lĩnh, có kẻ mặc cả giỏi đến vậy, không nên làm thương nhân quả là đáng tiếc. ngữ khí của anh vẫn điềm đạm, nhẹ nhàng hệt như một làn khói nhàn ra. Tổng giáo đốc Niên quá khen rồi, giao dịch với mấy người làm ăn như anh, chúng tôi cũng phải thông minh lên một chút chứ, anh... Người đồng nói tới đây, bỗng ngưng mặt, hơi ngẩn người giây lát, sau đó lập tức nhìn đến Minh Hàn bằng ánh mắt cảnh giác, giọng nói chợt căng thẳng. Đây đã, sao anh biết tôi hỏi tôn? Người Minh Hàn vẫn cười khẽ, đôi mắt ấy lúc sáng lúc tối, dưới làn khói xám, hệt như một đôi mắt của một con chim ưng bị sương mù che phủ, bất kỳ lúc nào cũng toát ra một quyền uy khiến người ta bất an. Anh Tôn muốn bao công sức để nắm rõ tình hình của tôi, động vào người của tôi, nên mỗi cũng nên biết đối phương họ tên ra sao, mặt mũi như thế nào chứ. Người đàn ông họ Tôn đề cao phòng bị, hình như một con nhím dựng sẵn lông lên, nhìn chăm chăm đến Minh Hàn. Tôn Tiểu Xuyên, cái tên cũng hay lắm. Nên Minh Hàn lại rít một hơi, rồi nhẹ gầy gạt tàn suốt vào gạt tàn. Hờ hững nói. Tôi nghĩ bố mẹ anh đặt không ít kỳ vọng vào anh, nếu không cũng không còn chữ Xuyên, có nghĩa là gì vậy? Nên mặt Tôn Tiểu Xuyên chợt trắng bệch. Theo như tôi được biết, tờ báo do anh phụ trách cũng được khá nhiều người chú ý, theo lý mà nói phải kiếm được không ít. À, hay túi tiền của anh đây lên, toàn là nhờ tin vịt. Nên Minh Hàn cố tình làm ra vẻ ngỡ ngàng. Tôn Tiểu Xuyên bắt đầu bất an, hắn không ngờ đối phương lại biết nhiều về mình như vậy. Suy nghĩ một lát, hắn ta vội vàng cất tờ chi phiếu trên mặt bàn đi, tươi cười nói. Tổng giám đốc Niên, tôi lấy chi phiếu được rồi, trợ lý của anh nói cũng đúng, số tiền mặt 50 triệu tôi bác đi không nổi. Tôi cứ tưởng, con người tổng giám đốc Niên, chi phiếu này chắc chắn không vấn đề gì đâu à. À, còn mấy cái đĩa CD này, đưa cho anh cả đấy. Dứt lời, hắn ta quay người định đi, đằng sau Niên Minh Hàn từ tốn nói một tiếng. Anh Tôn vội gì chứ, cầm tiền của tôi rồi, cũng phải nghe tôi nói hết câu đấy chứ. Tôn Tiểu Xuyên nước nước bọt, lần sau mép bàn ngồi xuống ghế, cảnh giác nhìn Niên Minh Hàn. Ngón tay dài của Niên Minh Hàn gõ lên thân điếu thuốc lá, tàn thuốc lặng lẽ rơi xuống, khói bay khẽ từ kẽ tay anh. Như linh hồn bị anh bóp chết, khóe môi anh từ từ cong lên, đáy mắt thâm sâu không nhìn thấy đáy. Nghe nói, con gái anh Tôn đang học tiểu học rồi, vừa giành được danh hiệu học sinh ba tốt. Mang 50 triệu này làm quà cho con gái, liệu có quý giá quá không? Nói tới đây, anh lại khẽ lắc đầu. Không nên trêu trẻ con như thế, nếu không lớn lên nó sẽ không biết vất vả như thế nào mới kiếm được đồng tiền. Nhưng mà cũng không muộn, hôm nay tôi đã giúp anh Tôn tặng một món quà cho cháu, vừa hay thích hợp. Chương 373, hãy nhớ kỹ lời đảm bảo của tôi. Tôn Tiểu Xuyên vừa nghe tới đây, gương mặt lập tức thay đổi hẳn, tròn xoay hai mắt nhìn Niên Minh Hàn. Anh làm gì con gái tôi? Niên Minh Hàn từ tốn, dập tắt đầu lọc vào trong ngạt tàn, rồi bưng tách trà lên nhấp một ngụm. Hương trà bị khuấy đảo, lan xa, hòa làm một với mùi thuốc lá nhạt nhòa. Còn vương vấn đâu đây? Sau khi đặt tách trà xuống, anh nhìn Hứa Đồng. Hứa Đồng lập tức rút ra một chiếc máy quay tinh xảo từ trong cặp tài liệu, mở ra, đặt trước mặt Tôn Tiểu Xuyên. Tôn Tiểu Xuyên nhìn thấy màn hình đang dừng lại ở khung cảnh trước cổng trường tiểu học, cực kỳ quen mắt, hắn ta vội vàng nhấn nút chạy đoạn băng. Có hình ảnh, nhân vật chính trong hình là một bé gái mặc đồng phục, đeo cặp sách màu đỏ, dưới nắng, cô bé buộc cuộc cao tóc sau lưng, giày bước, bước chân sáo trông rất dễ thương. Trong tay cô bé cầm một con búp bê Barbie, nhìn vào màn hình, vui vẻ nói. Bố ơi, có người tặng con búp bê này, có đẹp không? Dứt lời, cô bé bèn làm mặt quỷ nhìn vào màn hình, sau đó lại nhảy tưng tưng đi vào trường học. Màn hình dừng lại. Tôn Thế Xuyên ngơ ngẩn một lúc lâu, bỗng nhiên gào thét bởi phía Niên Minh Hàn như một gã điên. Anh sai người theo dõi con cái tôi. Niên Minh Hàn cười khẽ, thái độ không phủ nhận. So với 50 triệu, con gái anh thích món quà bây giờ của nó hơn. Trẻ con, rất dễ thỏa mãn. Anh Tôn không phiền thì xem nốt đoạn băng tiếp theo rồi hãng phát biểu ý kiến. Màn hình lại bắt đầu chuyển động, nhưng nhân vật chính đã thay đổi. Đó là một người phụ nữ khoảng tầm hơn 30 tuổi, ăn mặc rất bình thường, cắt một mái tóc cũng vô cùng giản dị. Cô ta đang đi một cách gấp gáp, cuối cùng dừng tới trước khi một trạm xe buýt. Ống kính cũng dừng ngay lúc đó. Chẳng mấy chốc có một chiếc xe buýt từ từ đi tới và đỗ lại, cửa xe vừa mở ra, đám đông đợi xe đã ào ào chen nhau bước lên. Mới sáng sớm đã xảy ra một cuộc chiến giáp lá cà. Người phụ nữ ấy cũng liều mạng xông lên trước, rồi cuối cùng bị đám đông xô đẩy lên xe. Cửa xe khó khăn lắm mới đóng lại, người phụ nữ đó đứng ngay trên cửa xuống, gương mặt gần như bị ép thành một bức ảnh. Đoạn clip này cũng ngắn hệt như đoạn trước, nhưng như đó cũng đủ để khiến Tôn Tiểu Xuyên đổ mồ hôi lạnh, tay chân run lên bần bật. Sắc mặt hắn ta trở nên nhạt nhạt vô cùng, bờ môi cũng dần dần phai màu. Hắn ta nhìn chân chân vào người đàn ông, nãy giờ vẫn đang vô cùng bình thản trước mặt mình, nhưng nhìn một con ma từ âm phủ lên đòi mạng. Người đàn ông trước mặt không cần nói gì nhiều, nhưng hắn ta đã hiểu quá rõ. Cả trái tim Tôn Tiểu Xuyên đang run lên, từng ngón tay trắng mật vô thức cuộn chặt lại. Một cảm giác bất an mãnh liệt bao trùm lên người hắn. Hắn biết đây chính là một áp lực vô hình mà người đàn ông kia đè lên người mình. Tuy rằng trông anh ta rất yên bình và vô hại, hắn không ngờ Niêm Bích Ngạn chỉ trong một thời gian ngắn như vậy là có thể điều tra ra hắn là ai, gia cảnh như thế nào. Cái gì tặng quà cho con gái, chẳng qua Niêm Bích Ngạn muốn nói với hắn rằng anh ta biết rất rõ con gái hắn đang học trường nào, còn cả vợ hắn nữa. Người phụ nữ trong đoạn băng thứ hai chính là vợ hắn. Kẻ quay lén tuy rằng không có đuổi theo làm phiền hay cảnh báo, chỉ lặng lẽ đi theo, quay phim suốt dọc đường, nhưng đủ để Tôn Tiểu Xuyên cảm thấy thấp thỏm lo sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Niêm Bích Ngạn muốn cảnh báo hắn, bất luận là vợ hay con gái hắn, tung tích của cả hai người này anh đã nắm trong lòng bàn tay. Nghĩ tới đây, Tôn Tiểu Xuyên sốt ruột, thở hổn hển, nghiến răng nói. Niêm Bích Ngạn, anh không được giở trò với vợ của con gái tôi. Nghe xong, Niêm Bích Ngạn bỗng bật cười, cả cơ thể cao lớn dướn về phía trước, ánh mắt sâu như đại dương. Anh Tôn, tiền của Niêm Bích Ngạn không dễ lấy đâu. Tôn Tiểu Xuyên như bị ai tạt cả một gáo nước lạnh lên người, sức mạnh đó ập tới bất ngờ, khiến hắn ta suýt nữa ngạt thở. Một lúc sau, hắn ta mới gật đầu như một con gà bại trận. Coi như anh lợi hại. Dứt lời, hắn ta ngoan ngoãn trả lại tờ chi phiếu cho Niêm Bích Ngạn, sau đó đem toàn bộ đĩa CD đẩy tới trước mặt anh, thái độ trở nên rất thành khẩn. Anh Niên, cầu xin anh tha cho vợ và con gái tôi. Niêm Bích Ngạn vẫn điềm nhiên như không. Vậy ai sẽ đảm bảo cho người nhà tôi không bị quấy rầy đây? Tôi. Tôn Tiểu Xuyên vội vàng tỏ thái độ. Hắn ta giơ tay, nắm chặt tay Niêm Bích Ngạn, ngấp gáp nói. Anh Niên, tôi đảm bảo với anh sau này, tôi tuyệt đối không làm phiền tới người nhà của anh. À, các đồng nghiệp của tôi nữa, cả... Dáng vẻ căng thẳng hoàn loạn của hắn ta hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt khi hùng hồn, thổi phồng câu chuyện. Anh không biết tới nhà báo có liên quan với nhau mà, tôi làm trong ngành cũng hơn chục năm rồi, ký giả nào phụ trách mảng tin tức nào tôi nắm rất rõ. Anh Niên, quan hệ của tôi với giới báo chí thật ra rất rộng. Tôi biết nhiều cực kỳ, cũng có mấy nhà báo cứ bám riết lấy vụ của anh không buông, còn có mấy người khác chỉ làm ăn theo thôi. Anh yên tâm, mấy nhà báo đó tôi quen mặt, muốn di chuyển sự chú ý của họ rất đơn giản. Ờ, khóe mặt Niêm Bích Ngạn chợt cong lên. Hiếm khi anh Tôn lại chịu khó giúp tôi như vậy. Nên mà. Thái độ của Tôn Tiểu Xuyên xoay ngoắt 180 độ. Anh Niên, đại nhân đại lượng, mong anh giơ cao đánh khẽ. Niêm Bích Ngạn rút tay về, dựng người ra sau ghế, nụ cười trên mồ ngôi bất chợt tắt ngấm, ánh mắt chỉ còn lại sự lạnh nhạt, nghiêm túc. Tôi không cần biết trong tay anh còn đĩa CD nào hay không, nhớ kỹ, tôi không muốn đoạn clip đó được tuồn ra ngoài. Anh yên tâm. Tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra, đây là toàn bộ số đĩa CD rồi. Lúc này, Tôn Tiểu Xuyên nào còn dám gian xảo nữa, đến tận hôm nay hắn ta mới hoàn toàn hiểu về sự lợi hại tàn độc của Niêm Bích Ngạn. Anh không cần lên tiếng, đã có thể giải quyết toàn bộ phiền phức cực lớn cho bản thân, còn hắn ta tự cho rằng mình thông minh, cuối cùng cũng thảm bại, chỉ có thể để cho Niêm Bích Ngạn lợi dụng. Thế ra, đánh giá của giới thương nhân về Niêm Bích Ngạn quả là không sai, người lúc này là một kẻ tàn nhẫn, bụng dạ thâm độc. Niêm Bích Ngạn uống một hớp trà, đã cốc xuống, mới nói. Con người của tôi trước nay không thích nghe mấy lời hứa hẹn, nhưng lời đảm bảo của tôi thì anh có thể suy nghĩ một chút. Tôn Tiểu Xuyên dè dặt sợ hãi nhìn anh. Tốt nhất là người phụ nữ của tôi và em trai tôi đều không có chuyện gì. Một khi hai người đó xảy ra chuyện, tôi sẽ không cần biết có liên quan tới anh hay không. Thì nhớ kỹ, tôi đảm bảo để cho anh cùng với người nhà của mình lặng lẽ đầu thai sang kiếp xác đấy. Ngữ khí của Niêm Bích Ngạn điềm tĩnh đến dọa người. Tôn Tiểu Xuyên dùng mình một cái, gương mặt cắt không còn một hột máu, không khác gì giấy trắng dùng để mai táng người chết ngày xưa. Cả ngày tối Diệp cứ gà gà gật gật sau khi ăn cơm đơn giản mọi thứ xong. Tới buổi chiều, quả thực cô không chịu nổi nữa, bèn gục đầu xuống ngủ. Khi cô tỉnh lại thì ngoài cửa sổ đã tối đen. Nhìn đồng hồ, cô mới bàng hoàng. Mùa đông trời tối sớm, cô cũng nghĩ bây giờ đã hơn 7 giờ tối rồi. vội vàng bò dậy khỏi giường. Khi đi ra khỏi phòng ngủ, cô bất ngờ nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ của Niêm Bách Tiêu. Cô chợt run sợ, vội vàng đi vào phòng khách. Niêm Bách Ngàn về rồi. Anh đã thay quần áo ở nhà, đang ngồi bên cạnh bàn uống trà. Niêm Bách Tiêu đứng trước mặt anh, gương mặt tuấn tú tức giận đến tái mét. Cô giúp việc được mời đến sợ sệt bưng đĩa hoa quả được gọt sẵn đặt lên mặt bàn, sau đó vội vàng đi làm cơm. Lúc ấy Tố Diệp đi qua, cô ấy nói nhỏ: "Mau khiến hai anh em mọi đi, cái nhỏ ăn nhiệt lắm." Không cần cô ấy nói, Tố Diệp cũng có thể nhận ra. Đợi cô ấy đi rồi, Tố Diệp bước tới, đứng giữa hai người đàn ông. Không hiểu sao, cô còn chưa lên tiếng, cô đã cảm thấy quá áp lực, đáy lòng dâng lên sự bất an mơ hồ. "Sao hai người cãi nhau rồi?" Tố Diệp khẽ hỏi, Niêm Bách Ngàn lặng lẽ, ngước mắt lên nhìn cô một cái. Chỉ một cái nhìn thôi, Tố Diệp bỗng cảm thấy lo sợ, từ ánh mắt của anh cô có thể nhận ra một sự căng thẳng cực lớn. Thế là sao? Niêm Bách Tiêu không nói hoài tới Tố Diệp, cô ta nhìn Niêm Bách Ngàn bất bình. "Anh không có quyền làm như vậy, anh cũng không thể làm như vậy. Người lén chạy tới quán bar, ca hát là em, liên quan gì đến những người anh em của em, dựa vào đâu anh ra tay với họ?" Tố Diệp kinh ngạc, giật mình nhìn Niêm Bách Ngàn. "Anh em?" Niêm Bách Ngàn hừ lạnh. "Những người có thể kéo em đi hút ma túy mà còn gọi là anh em?" Lúc này mắt Tố Diệp càng trợn to hơn, cô nhìn về phía Niêm Bách Tiêu. "Cái gì? Hút ma túy?" Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh mấy tên tội phạm bị Tố Khải bắt về. Khi lên cơn nghiện, cô có thể nhìn rõ họ đau đớn tới mức nào. Trong giây phút sốt sắng, cô bèn giơ cánh tay đánh mạnh vào người Niêm Bách Tiêu một cái. "Cậu điên rồi à? Hút ma túy? Cậu không biết ma túy sẽ hủy hoại cả đời cậu hay sao? Cậu..." "Tôi không hút." Niêm Bách Tiêu ôm lấy cánh tay, đau đớn đến nỗi phải nhe răng ra. Một câu nói tiếng Anh trơn tuột như đồ dầu. Trước mặt Niêm Bách Ngàn, chưa bao giờ cậu ta nói tiếng Trung. Anh đừng có không phân rõ trắng đen. Họ chỉ thi thoảng chơi thứ đó mà thôi. Hơn nữa cũng chỉ là thuốc gây hưng phấn với liều lượng rất nhỏ, vốn dĩ không phải ma túy như anh nói." Còn Niêm Bách Ngàn nhíu mày, đặt mạnh chiếc cốc lên mặt bàn, quát lên: "Con nói nhiều làm gì? Em mau ngoan ngoãn cắt đứt mấy người nói cho anh. Nếu không, họ sẽ không chỉ mất đi công việc ca hát đơn giản như vậy đâu." Niêm Bách Tiêu xua tay, bực bội nói: "Em biết anh có quyền có thế. Tay giơ tới là một nơi rất xa. Anh bảo ông chủ quán bar đuổi việc họ rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Có giỏi thì anh phế luôn cả em đi." Niêm Bách Ngàn nhìn cô ta, nhấn mạnh: "Em là anh em trai của anh sẽ không làm gì em cả. Nhưng còn để anh biết được em vẫn qua lại với họ, anh sẽ khiến họ đến cơm cũng không ăn được." "Anh..." "Được rồi, được rồi." Tố Diệp đã hiểu rõ trong lòng là chuyện họ lén tới quán bar đã bị bạo lộ. Cô bèn môi vàng, rút chặt tay Niêm Bách Tiêu lại, ngấp gáp khuyên: "Mau hứa anh cậu, sau này sẽ không tới đó chơi nữa đi." "Tại sao tôi phải hứa với anh ấy?" Ai ngờ Niêm Bách Tiêu hoàn toàn không nể tình, cậu ta hét lên với Niêm Bách Ngàn: "Anh đúng là anh trai em, nhưng anh đã khi nào thật sự quan tâm tới em chưa? Anh luôn lấy sở thích của mình ra để quy định con đường tương lai của em phải đi như thế nào. Anh có biết em có thích cái gì hay không? Anh có biết lý tưởng của em là gì hay không? Anh chẳng biết gì cả, anh chỉ thích tự cho mình là đúng, sắp xếp cuộc đời của người khác mà thôi. Đúng vậy, họ đúng là một số tối hư, nhưng mà chỉ có khi em ở cùng với họ, em mới cảm nhận được tự do, em mới cảm thấy mình không phải là một con rối bị người khác giật dây. Anh không có tư cách yêu cầu em làm chuyện gì cả. Anh tưởng bản thân anh giỏi giang lắm sao? Nếu anh thật sự làm tốt việc của mình, tại sao đến bây giờ vẫn còn ở lại trong tinh thạch? Tại sao Kiều Đông Nhan lại trở mặt với anh?" Tố Diệp đứng bên, nghe mà tai ù ù, cô không hiểu Niêm Bách Tiêu nói vậy là có ý gì. Sở dĩ Niêm Bách Ngàn làm ở tinh thạch không phải tại vì trong đó có cổ phần nhà họ Niên sao? Hết tập 65, mình là Loki. Hôm nay mình sẽ đọc hơi ngắn một chút, tại vì mình vẫn còn phải bận ôn tập cho cái kỳ thi sát hạch sắp tới ở công ty. Các bạn thông cảm nha. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.